Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dandy cũng gầy hơn không ít, nghĩ nguyên nhân là do diễn tập. Diễn tập kết thúc rồi sao? Kết quả thế nào? Hai người từ Dương Cung Bạt Kiếm đến giờ lại sống chung hài hòa như bạn bè, dường như đã đi qua một đoạn đường rất dài. Cuối cùng Hữu An cũng cảm nhận được tấm lòng của Giang Đông. Mặc dù không thể đáp lại anh điều gì, nhưng Hữu An luôn cảm thấy rất may mắn. Bên cạnh cô còn có một Giang Đông cùng cô đi qua đoạn thời gian khó khăn này. Giang Đông xoa bóp đến khi chân cô không còn bị chuột rút nữa mới đứng lên nói. Kết thúc rồi, phe đỏ bọn anh thắng, nhưng thắng không có chút hứng thú nào, không có tí cảm giác nào. Nói xong nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành. Này Tự Hoành, cậu còn ngủ sao? Tháng 4 sang năm, toàn bộ binh chủng hải lục không ở các quân khu trong cả nước sẽ liên hiệp tổ chức diễn tập lớn. Đến lúc đó toàn bộ xe tăng, máy bay, xe bọc thép, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm đều được huy động. Hôm đi họp, đụng phải hai gã pháo binh ngông cuồng. Ông đây chỉ hận không được đập chúng vài cái. Cho nên cậu phải mau tỉnh lại. Hai anh em chúng ta cùng phối hợp diệt đám khốn kiếp kia, cho đám khốn kiếp đó biết nồi là làm bằng sắt. Hữu An đứng lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Hôm nay ở đây ăn cơm đi, em đã bảo dì giúp việc làm cánh gà kho tàu anh thích ăn rồi. Vừa đi đến cửa, liền cảm thấy bụng truyền tới từng cơn đau thắt. Hữu An hừ một tiếng, khom người ôm bụng, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Sàn đồng hoảng sợ, vội vàng đi tới. Muốn ôm cô lại không dám, những biện pháp bác sĩ dặn dò phòng trường hợp khẩn cấp cũng bị vứt ra sau đầu. Sợ đến mức luống cuống chân tay, hỏi cô dồn dập, bị đau ở đâu, đau ở đâu, đau bụng sao? Những câu hỏi này không có chút ý nghĩa nào. Hữu An vịn tay của anh tựa vào bên tường, hít sâu một hơi chờ cơn đau qua đi mới nói, em không sao, bây giờ tốt hơn một chút rồi. Giàn đồng với tay lau mồ hôi trên trán cho cô, Hữu An theo bản năng quay đầu lại, nhìn Chu Tự Hoành nằm trên giường. Không khỏi mở to mắt nhìn chăm chú vào tay anh, ngón tay của anh đang cử động, mặc dù rất nhẹ nhưng thật sự đang cử động. Hữu An dùng sức túm lấy Giang Đông, vẻ mặt kích động nói, Giang Đông, ngón tay chú Chu cử động, anh ấy cử động, anh ấy có cảm giác rồi, anh ấy đau lòng vì em. Giang Đông cũng quay đầu nhìn lại, thật sự đang cử động, ngón tay khẽ co lại, từng chút từng chút. Hữu An vội vàng nói, mau, mau Giang Đông mau gọi điện. Cảm giác co rút đau đớn lại tới, Hữu An nghĩ, bình thường ngày sinh được dự đoán cũng không hoàn toàn chính xác, có thể sẽ sinh trước hoặc sau 10 ngày. Mà cậu nhóc trong bụng cô xem ra là người nóng tính, hôm nay đã muốn ra ngoài. Giang Đông giúp cuộc cũng ổn định tinh thần, gọi điện thoại giúp Hữu An. Một giờ sau, Hữu An cùng Chu Tự Hoành được đưa đến quân tổng. Khoảng cách giữa các lần đau bụng sinh của Hữu An càng lúc càng ngắn, nhưng cô vẫn kiên trì canh giữ bên cạnh chú Chu, đến bệnh viện mới buông Chu Tự Hoành ra vào phòng sinh. Rất đau, Hữu An hút vào từng ngụm khí. Rất đau, Hữu An hút vào từng ngụm khí, cái loại đau đớn đó giống như muốn bổ đôi cô ra, thậm chí khiến cô muốn dứt khoát chết đi cho xong. Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền bị Hữu An đá ra ngoài, cô không thể chết được, chú Chu có cảm giác rồi, con trai của cô còn chưa ra đời, con gái của cô đang ở bên ngoài chờ cô, sắp đến hồi khổ tận cam lai, sao cô có thể chết được. Dùng sức, hít sâu, thở sâu, tiếng của nữ hộ sinh từ bên cạnh mơ hồ truyền đến. Hữu An tận lực làm theo hướng dẫn, nhưng cảm giác đau đớn kia giống như không bờ không bến, giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại, hơn nữa càng ngày càng đau. Khi Hữu An vừa cố gắng nhẫn nại, chịu đựng xong một cơn đau, thì cơn đau tiếp theo lại tràn đến. Loại đau đớn này không biết kéo dài bao lâu, lâu đến mức Hữu An cảm thấy tất cả tri giác cũng bị loại đau đớn này lấp đầy. Lúc này liền cảm giác phía dưới buông lỏng, tiếp theo đó là tiếng khóc hết sức vang dội, Hữu An rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, quân tổng hết sức rối ren, hai vị thủ trưởng lớn cùng tới, còn có nhân viên đi theo. Nghe nói chạy tới hỏi thăm lãnh đạo bệnh viện, người đứng chiếm hơn nửa hành lang rộng mênh mông, canh giữ khoa sản ở lầu 3. Chu Tự Hàn bị thái hậu nhà anh phái đi trông chừng anh trai thật sự có cảm giác, tay cử động mạnh hơn, mắt cũng đã mở. Kiểm tra xong, bác sĩ tuyên bố anh trai đã hoàn toàn tỉnh lại, tuy rằng vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, nhưng đã là kỳ tích rồi. Chu Tự Hoành cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài, cũng không thể nói là hoàn toàn là ngủ. Mơ mơ hồ hồ, anh luôn có thể nghe thấy âm thanh của cô dâu nhỏ, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc nói chuyện cô dâu nhỏ khóc. Anh rất muốn an ủi cô, nhưng ngay cả mắt cũng không mở nổi, nghi mắt giống như có sức nặng ngàn cân. Có đôi khi còn có thể nghe thấy âm thanh của Yến Tử, vừa mềm mại vừa đáng yêu, nói gì đó với anh. Khi cô dâu nhỏ bị đau, anh cũng thấy đau. Cái loại đau đớn đó giống như xuyên qua tất cả da thịt, trực tiếp đi vào xương tủy. Anh biết cô dâu nhỏ đau, Chu Tự Hoành cố gắng hết sức muốn ôm lấy cô dâu nhỏ, đáng tiếc chỉ ngón tay khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc anh cũng có thể mở mắt ra, cả người vẫn không có chút khí lực nào, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cấp nhìn em trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net